Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, hư không lĩnh vực. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương không biết đối diện cái kia cái trung niên nam nhân là làm sao ra ngoài. Chính mình cái kia từ vạn hỏa phần thiên cùng dị hỏa cộng đồng hình thành lồng giam. Mà lại Tần Sương tại cự long đụng vào cái kia lồng giam phía trên thời điểm. Còn tại trong lồng giam cảm nhận được trung niên nam nhân kia khí tức. Nói cách khác, cái kia cái trung niên nam nhân là tại cự long va chạm sau tiếp theo một cái chớp mắt rời đi lồng giam. Hơn nữa nhìn trung niên nam nhân kia lúc này biểu hiện. Hắn rõ ràng là 10 phần nhẹ nhõm liền đi ra ngoài cái này lồng giam. Nói cách khác, chính mình từ đầu đến cuối đều không có vây khốn qua hắn. Hắn chỉ là đang cùng mình chơi. Tần Sương một bên thật nhanh nghĩ đến những vấn đề này. Một bên lại là bắt đầu ấp ủ chính mình lần công kích sau. Tuy nói Tần Sương trước kia thì có tiếp xúc qua tạo hóa cảnh. Nhưng là thực lực này đột nhiên đã đột phá đến tạo hóa cảnh. Không thích ứng khó tránh khỏi hội có một chút. Cho nên vừa mới công kích cũng không có nghĩa là Tần Sương công kích mạnh nhất. Điểm này, Tần Sương cũng là biết đến. Ngay sau đó Tần Sương nghĩ thông suốt những thứ này về sau. Chính là lần nữa nắm xích tiêu kiếm xông về đối phương. Mà cái kia cái trung niên nam nhân tựa hồ cũng không phải là thật muốn cùng Tần Sương đánh. Mà chính là vẫn luôn đang bị động phòng ngự. Đương nhiên, cái này cũng có thể hiểu thành. Người kia lúc này chính đang kéo dài thời gian. Tần Sương loại này hình ảnh thực lực đột phá đến tạo hóa cảnh trạng thái. Rõ ràng là không thể nào tiếp tục quá lâu. Bởi vì danh hiệu thăng cấp. Lúc này Tần Sương công kích đều là bí mật mang theo 10 phần mạnh mẽ uy áp. Uy thế như vậy không phải đến từ Tần Sương. Mà là tới từ cái kia thần bí bạch tuyến. Một bên khác, trung niên nam nhân lúc này cũng là cảm thấy một chút không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện mình tựa hồ thực lực bị đối phương áp chế ở. Mà áp chế hắn uy áp. Đến từ cái kia thanh toàn thân huyết hồng trên thân kiếm. Kiếm này lai lịch gì? Trung niên nam nhân đích nói thầm một câu. Thân hình chính là lại lần nữa tránh ra. Hắn không biết hệ thống sự tình. Tự nhiên cũng sẽ không biết cái kia bạch tuyến huyền bí. Cho nên uy thế như vậy tự nhiên là bị quy kết đến kiếm trên thân. Đương nhiên, Tần Sương kiếm không thể phủ nhận. Đúng là một thanh kiếm tốt. Tuy nói là tàn khuyết thần khí. Nhưng là có dị hỏa chính mình hệ thống danh hiệu gia trì. Uy lực không sai biệt lắm cũng là có thể siêu việt đồng dạng linh khí. Tần Sương bên này kiếm gặp trung niên nam nhân lách mình né tránh công kích của mình. Ngay sau đó thì là lần nữa đuổi theo. Tuy nói hắn không biết người này là ai. Thậm chí hắn liền người này có phải hay không địch nhân đều không có tốt rõ ràng. Hắn thì động thủ, không vì cái gì khác. Thì đơn giản là nhìn hắn khó chịu. Lần nữa phóng tới đối phương kết quả vẫn như cũ là một dạng. Tuy nói tu vi của hai người cảnh giới lúc này ở sàn sàn với nhau. Nhưng là Tần Sương đối với tạo hóa cảnh lực lượng nắm giữ lại không có đối phương thuần thục như. Vậy cho nên tuy nhiên tại tu vi phía trên không thua bởi đối phương. Nhưng là tại lực lượng khống chế cùng phóng thích phía trên cũng là bị đối phương hất ra. Cho nên, Tần Sương công kích tuy nhiên sắc bén. Nhưng là luôn luôn bị đối phương cho tránh rơi. Mà trong bất chi bất giác, nửa giờ đã qua đồng dạng. Tuy nói võ giả một trận quyết đấu bình thường đều sẽ ở một cái thời gian cực ngắn bên trong kết thúc. Nhưng là đó là song phương đều cứng rắn thời điểm, mà muốn trung niên nam nhân như thế, từ vừa mới bắt đầu thì lấy tốn thời gian làm mục đích. Cái kia trận này chiến đấu nếu muốn ở ngắn ngủi trong nửa giờ kết thúc, thật 10 phần khó khăn. Uy, người được hay không? Muốn hay không lại đến tục phí nửa giờ? Lúc này băng diên thanh âm tại Tần Sương trong đầu vang lên. Nó tuy nhiên vẫn luôn tại Tần Sương thể nội. Nhưng là đối tình huống bên ngoài hiểu rõ không thể so với Tần Sương kém. Mà lúc này cục diện này, rất rõ ràng, Tần Sương nếu muốn ở còn lại trong vòng 15 phút giải quyết chiến đấu, trên cơ bản là không thể nào. Trừ phi đối phương đứng chỗ đó để Tần Sương đánh. Ha ha, Tần Sương trở về Băng Diên một câu. Cũng không có đang chú ý Băng Diên. Nói đùa, lòng giác là dễ dàng như vậy thì lấy đi tiêu xài sao? Ngươi cho rằng đó là rau cải trắng. Không tiếp tục để ý trong đầu không ngừng xuyên tới Băng Diên thanh âm. Tần Sương lấy lại bình tĩnh. Sau đó lại lần công về phía trung niên nam nhân. Tuy nói lúc trước mỗi một lần công kích, đều không trung niên nam nhân rất dễ dàng tránh qua, tránh né. Nhưng là Tần Sương tại công kích này bên trong lại là từ từ đối tạo hóa cảnh quen luyện. Lực lượng vận dụng cũng là càng lúc càng tăng nhanh. Mà lại Tần Sương đối với lực lượng phóng thích nắm giữ cũng là càng ngày càng quen thuộc. Ngay sau đó Tần Sương không có chút do dự nào. Lúc này Tần Sương bổ ra một kiếm. Có thể nói là thi đấu thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đứng cách Tần Sương chỉ có mấy trăm mét địa phương. Trung niên nam nhân nhìn đến Tần Sương phát ra công kích sau cũng là cả người từng cái bỗng nhiên. Khủng bố như vậy công kích. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến. Ngay sau đó vậy mà cũng là trực tiếp thì lựa chọn chạy trốn. Trung niên nam nhân thân hình từng cái lóe ngay sau đó lại là trực tiếp biến mất tại Tần Sương. Trong tầm mắt, Tần Sương lúc này cũng là một trận kinh ngạc. Chung quanh không có mảy may bên trong năm hơi thở nam nhân. Người đâu? Tần Sương trong lòng thầm nghĩ. Mà công kích của hắn sớm đã là phát ra. Một đầu to lớn lửa long trên thân bạch quang lưu truyền. Mà mắt thấy công kích của mình liền muốn thất bại thời điểm. Cái kia biến mất trung niên nam nhân lại có xuất hiện ở Tần Sương phạm vi công kích bên trong. Bị sợ choáng váng. Tần Sương tự giễu một câu. Đương nhiên, chân chính tình huống tự nhiên là không thể nào là cái trung niên nam nhân bị sợ choáng váng. Mà là bởi vì trung niên nam nhân cảm giác mình bị cái kia đến công kích cho hoàn toàn khóa chặt. Có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Cho nên khi phía dưới hắn cũng không có chạy trốn, mà chính là trực tiếp về tới chỗ cũ. Tuy nói có chút phiền phức, nhưng là đến đón lấy hẳn là không có vấn đề. Trung niên nam nhân đích nói thầm một câu về sau. Hắn không gian chung quanh lại là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt vặn vẹo lên. Mà loại này vặn vẹo còn đang nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Tần Sương còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Chính mình cũng đã bị cái kia vặn vẹo không gian cho bao khỏa. Tần Sương tâm lý giật mình. Tuy nhiên loại này không gian vặn vẹo cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng là không hiểu, hắn có một loại bị áp chế cảm giác. Rõ ràng đều là một cái tu vi đẳng cấp. Hắn làm sao có thể bị áp chế? Mà tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh vặn vẹo không gian thì là lấy một loại phương thức quỷ dị biến thành từng đạo. Vật thật bộ dáng, rất nhanh, Tần Sương liền đặt mình vào tại một chỗ cổ lão trong miếu thờ. Miếu thờ trên vách tường là một vài bức bích họa. Tần Sương liếc mắt qua, những thứ này bích họa cũng không có cái gì thực chất tính nội dung. Hoàn toàn chính là vì trừu tượng mà trừu tượng. Mà một bên khác, miếu thờ trên không, một đầu to lớn hỏa long lại là trực tiếp bị cái này miếu thờ tán phát Phật quang cho cản lại. Lửa long tại bên trên bầu trời gào thét, đến lại không cách nào thâm nhập hơn nữa mảy may. Đây là cái gì? Tần Sương đích nói thầm một câu, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại như là tại hỏi mình xung quanh người. Hư không lĩnh vực, Băng Diên thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong giọng nói không mang theo bất kỳ tâm tình chập chờn. Mà Tần Sương nghe được bốn chữ này về sau cũng là có chút dừng lại. Hư không lĩnh vực. Hắn tựa hồ là đăng chỗ nào thấy qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.